Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đồng Châu tặng cậu một chiếc đồng hồ. Lương Ninh sợ quá đắt, liền tự mình lên mạng tìm hiểu một chút. Nhìn thấy giá cả có 3 chữ số thì lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Đó là một thương hiệu phổ biến mà học sinh đều rất thích. Kiểu dáng lại là mẫu thịnh hành gần đây. Đêm đó, Lương Ninh ở nhà cân nhắc rất lâu mà vẫn chưa nghĩ ra nên tặng lại Diệp Đồng Châu món quà gì. Đành tính toán ngày hôm sau sẽ ra ngoài tìm mua. Sáng hôm sau, Lương Ninh viết xong hơn nửa bài tập, chưa ăn vội vàng chút gì đó rồi ra ngoài. Vì là cuối tuần, trên đường người vẫn khá đông. Lương Ninh chọn một trung tâm thương mại gần nhà để đi dạo. Cuối cùng ưng ý một chiếc vòng tay may mắn. Chiếc vòng tay được làm từ đá tóc đen, tourmaline đen, dây bạc nguyên chất, giá cũng 3 chữ số. Lương Ninh rất tin vào những thứ này, dù chỉ là một kiểu an ủi về mặt tâm lý, nhưng cậu hy vọng chiếc vòng tay này có thể mang lại may mắn cho Diệp Đồng Châu. Cuối tuần một kết thúc, học 2 ngày rồi lại nghỉ lễ Nguyên Đán. Chờ Nguyên Đán qua đi, bạn cùng bàn hưng phấn khoe với Lương Ninh bài tập đã hoàn thành của mình. Đây là lần đầu tiên mình hoàn thành hết bài tập trong kỳ nghỉ đấy. Mình tự làm hết đó. Đáng khen ngợi. Lương Ninh gật đầu. Bạn cùng bàn cảm thấy cậu hơi qua loa. Đã kết nghĩa vườn đào rồi, sao lại lạnh nhạt hơn cả trước khi kết nghĩa vậy? Cậu có thấy Diệp Đồng Châu không? Lương Ninh không để ý chuyện đó mà cứ mãi nhìn về phía chỗ ngồi của Diệp Đồng Châu. Trước đây Diệp Đồng Châu luôn là người đến rất sớm, nhưng hôm nay hắn bất ngờ vẫn chưa đến. Lát nữa tiết tự học buổi sáng sẽ bắt đầu rồi. Không thấy, không phải ngủ quên rồi chứ? Bạn cùng bàn thuận miệng nói một điều mà có lẽ chính cậu ta sẽ làm. Lương Ninh không tin lắm. Diệp Đồng Châu không giống người sẽ ngủ quên. Kết thúc tiết học thứ 2, Lương Ninh vẫn không thấy Diệp Đồng Châu xuất hiện. Giáo viên trong lớp cũng không thể hiện cảm xúc gì về việc Diệp Đồng Châu vắng mặt. Chắc hẳn đã biết nguyên nhân. Kết thúc tiết học thứ 2, các lớp đều bắt đầu xếp hàng đi ra sân thể dục. Thứ 2, tiết 2 là lễ chào cờ. Từ thứ 3 đến thứ 6 là tập thể dục buổi sáng. Lương Ninh đi theo đội hình lớp ra khỏi khu giảng đường, liền thấy Diệp Đồng Châu từ xa đang đi vào từ cổng trường. Thấy không, mình đã bảo cậu ấy ngủ quên mà. Cậu còn không tin, bạn cùng bàn cù nhẹ cánh tay Lương Ninh, tỏ vẻ mình nói đều đúng. Lương Ninh vẫn có chút khó tin chuyện như vậy lại xảy ra với Diệp Đồng Châu. Định lát nữa tập thể dục buổi sáng xong sẽ hỏi hắn. Diệp Đồng Châu trở lại phòng học, lần lượt mang bài tập của mình đến văn phòng các giáo viên tương ứng. Khi trở lại lớp lần nữa, mọi người cũng vừa tập thể dục buổi sáng xong. Lương Ninh đi đến bên cạnh hắn. Sao sáng nay cậu lại đến muộn vậy? Diệp Đồng Châu liếc mắt một cái liền chú ý thấy cậu đã đeo chiếc đồng hồ mình tặng. Hắn lấy ra một hộp sữa chua vị xoài từ trong cặp và đặt vào lòng bàn tay Lương Ninh. Ngủ quên, Lương Ninh sững sờ, không ngờ thật sự là ngủ quên. Thấy chưa, mình đã bảo cậu ta ngủ quên mà. Cậu còn không tin, bạn cùng bàn, thiết, một tiếng, đang định nói tiếp thì nghe thấy có người gọi tên mình ở ngoài phòng học. Bạn cùng bàn, ra đây một chút. Bạn cùng bàn vừa quay đầu lại, nhìn thấy giáo viên vật lý đang đứng đó, sắc mặt đen như đáy nồi. Cậu ta liền biết mình sắp gặp rắc rối rồi. Lương Ninh gật đầu, nhìn theo cậu ta rời đi, cầm hộp sữa chua trở lại chỗ. Lương Ninh định tặng quà cho Diệp Đồng Châu luôn, nhưng nghĩ lại thì dù sao tối nay cũng đi cùng nhau, chi bằng đợi tối hãy tặng. Bạn cùng bàn trở về cùng giáo viên vật lý, mặt mày ủ rũ than thở với Lương Ninh. Mình tự làm bài tập mà cũng bị mắng. Xảy ra chuyện gì? Nói mình sai nhiều quá. Bạn cùng bàn mở bài tập Nguyên Đán của mình ra trên bàn. Lương Ninh liếc mắt một cái liền thấy cả bài đầy dấu x đỏ. Sai đúng là hơi nhiều. cậu nói mấy thầy cô này xem, mình chép bài người khác thì thầy ấy lại chê mình chép bài không chịu làm bài tập đàng hoàng. Mình tự viết thì thầy ấy lại chê mình sai nhiều quá. Bạn cùng bàn cảm thấy mình sầu đến rụng cả tóc. Lương Ninh cười cười, điều này chứng tỏ thầy vật lý vẫn rất quan tâm đến tình hình học tập của cậu. Cậu có muốn thử lần sau làm đúng thêm vài câu không? Biết đâu thầy ấy sẽ khen cậu đó. Bạn cùng bàn nhún vai. Mình mới không thèm, mình là trẻ con sao? Chẳng lẽ còn muốn thầy cô phát hoa hồng nhỏ? Lương Ninh không trả lời nữa. Trong lòng lại nghĩ, biết đâu cậu lại muốn một bông hoa hồng nhỏ đó. Tối tan tiết tự học, Lương Ninh đeo cặp sách cùng Diệp Đồng Châu rời khỏi phòng học. Đi đến trạm xe buýt, Lương Ninh từ trong cặp lấy chiếc vòng tay mình đã mua ra. Cái này tặng cậu. Trong mắt Diệp Đồng Châu lóe lên một tia kinh ngạc. Cảm ơn, Giáng sinh vui vẻ nhé. Tuy hôm nay hơi muộn, Lương Ninh có chút ngượng ngùng gãi gãi gáy. Không muộn đâu, Diệp Đồng Châu chỉ vào đường cái. Nhưng mà, xe buýt, hai người chỉ mải nói chuyện. Diệp Đồng Châu cũng vừa nãy mới chú ý thấy xe buýt đã đến từ lâu. Thấy hai người họ không động đậy, đã bắt đầu chạy đi. Lương Ninh sững sờ một thoáng, quay đầu lại liền thấy xe buýt đã đi xa. Đây là chuyến cuối cùng trong ngày. Làm sao bây giờ? Diệp Đồng Châu thấy chuyện này khá buồn cười. Khóe miệng khẽ cong lên. Mình, không biết. Lương Ninh rất bối rối. Bố mẹ cậu đêm nay đều trực đêm. Không thể đến đón cậu. Cậu tự đi xe buýt về nhà cũng mất nửa tiếng. Bảo cậu đi bộ về thì càng không thực tế. Hay là, đến nhà mình ngủ tạm một đêm. Diệp Đồng Châu đưa ra lời mời. Lương Ninh sững sờ. Được không? Có làm phiền bố mẹ cậu không? Mình ở một mình. Diệp Đồng Châu nói. Đi thôi. À, được. Lương Ninh nhanh chóng đi theo. Không có sự so sánh thì không có tổn thương. Lương Ninh đi theo Diệp Đồng Châu chưa đầy 5 phút đã đến trước cửa nhà hắn. Giáo viên vốn là khu biệt thự mà chỉ người giàu mới mua nổi. Căn nhà Diệp Đồng Châu ở trông có vẻ lớn hơn một chút so với những căn phía trước. Lớn vậy mà cậu ở một mình à? Lương Ninh rất kinh ngạc. Diệp Đồng Châu gật đầu. Đúng vậy, bố mẹ mình họ khá bận. Đẩy cửa cổng ngoài, đèn trong sân lập tức sáng lên. Những chiếc đèn này đều điều khiển bằng giọng nói. Ngay cả cửa cũng nhận diện khuôn mặt thông minh. Vào đi, đây là dép bông dự phòng mới. Diệp Đồng Châu giúp cậu lấy ra một đôi dép bông hình vịt vàng nhỏ từ tủ giày. Lương Ninh không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Bởi vì đôi dép Diệp Đồng Châu đang đi giống hệt đôi cậu đang mang. Trông cứ như dép đôi của các cặp tình nhân. Hơn nữa còn thoang thoảng một cảm giác ngại ngùng trẻ con. Mấy thứ này đều là mẹ mình mua. Bà ấy thích mấy thứ này lắm. Diệp Đồng Châu giải thích. Lương Ninh nhanh chóng thay giày. Đi theo Diệp Đồng Châu vào nhà. Phòng khách rất lớn. Trên tường treo rất nhiều mô hình máy bay. Trông rất ngầu. Ngay cả trên tủ bếp kiểu mở cũng dán đầy đồ trang trí hình máy bay. Mấy thứ này là bố mình làm. Diệp Đồng Châu thấy Lương Ninh chú ý đến những chiếc máy bay đó. Liền nhanh chóng giải thích, bác trai bác gái chắc hẳn là người rất thú vị. Lương Ninh cảm thấy căn biệt thự này tuy lớn, nhưng dù chỉ có một mình Diệp Đồng Châu ở, cũng không có cảm giác đặc biệt quạnh quẽ. Bởi vì không chỉ có những dấu vết trang trí mà bố mẹ Diệp Đồng Châu để lại. Trên tường còn treo vài cái giá đựng đồ hình máy bay. Bên cạnh treo những tờ ghi chú. Trên bảng đen nhỏ gần cửa ra vào ghi những cách sử dụng ghi chú. Đó là do bố mẹ Diệp Đồng Châu chuẩn bị. Để hắn có bất mãn hay mong muốn gì trong cuộc sống hàng ngày đều có thể viết lên ghi chú. Bố mẹ Diệp Đồng Châu cũng sẽ trả lời hắn. Tiện thể viết xuống những nỗi nhớ của mình. Những điều này đều là bằng chứng của hơi thở cuộc sống gia đình. Bố mình công việc khá bận. Mẹ mình lại rất dựa dẫm vào ông ấy, nên hai người họ sẽ không thường xuyên về nhà. Diệp Đồng Châu vừa giải thích, vừa rót cho cậu một ly sữa bò. Uống không? Cảm ơn. Lương Ninh cười nói lời cảm ơn. Cậu cũng không hỏi công việc của bố mẹ đối phương là gì. Đợi sau này thân hơn, biết đâu sẽ rõ. Cậu muốn làm bài tập không? Hay là tắm rửa rồi ngủ luôn? Mình tắm qua loa là được. Không làm bài tập đâu. Lát nữa mình sẽ gọi điện nói với mẹ mình một chút. Được, mình đi lấy quần áo cho cậu. Diệp Đồng Châu gật đầu. Lên lầu 2 vào phòng giúp cậu tìm một bộ đồ ngủ và một chiếc quy. NLT sạch sẽ. Lương Ninh uống sữa bò xong thì lên lầu. Nhận lấy quần áo Diệp Đồng Châu đưa cho. Rất nhanh đã tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm. Trên tay còn cầm chiếc quy. NLT ướt sũng vừa giặt xong của mình. Cái này mình phải treo ở đâu? Đưa mình đi. Diệp Đồng Châu đưa tay ra. Mặt Lương Ninh đỏ bừng. Không sao đâu. Mình tự đi phơi là được. Đi ra hành lang đi thẳng về phía trước. Là ban công kiểu mờ. Cậu phơi ở đó là được. Diệp Đồng Châu chỉ đường cho cậu. Được. Lương Ninh cầm quy. NLT nhanh chóng đi ra ngoài. Diệp Đồng Châu tranh thủ lúc này vào phòng tắm tắm qua loa một chút. Khi hắn ra ngoài, không thấy Lương Ninh đâu. Bước ra khỏi phòng liền thấy Lương Ninh đang ôm gối ngồi trên ghế sofa. Cậu đang làm gì vậy? Diệp Đồng Châu hỏi. Ngủ. Lương Ninh nghĩ, mình là đến tá túc, chẳng phải nên đương nhiên ngủ sofa sao? Diệp Đồng Châu ngớ người. Thực sự không ngờ Lương Ninh lại ngây thơ đến vậy. Khẽ thở dài một tiếng. Hắn trực tiếp xuống lầu kéo cổ tay Lương Ninh. Đèn phòng khách nhà mình đều là đèn cảm ứng. Có người là sẽ sáng lên. Lương Ninh cũng không biết. Đỏ mặt không nói gì. Cậu ngủ cùng mình. Phòng khách chưa có ai dọn dẹp đâu. Diệp Đồng Châu nói. Mình đã mời cậu đến rồi mà còn để cậu ngủ phòng khách. Mình làm chủ nhà cũng quá không đủ tiêu chuẩn. Lương Ninh ấp úng nói. Nhưng mà tư thế ngủ của mình không được tốt lắm. Hơn nữa ngủ còn nói mê nữa. Không sao đâu. Diệp Đồng Châu tự nhận ngủ rất sâu. Sẽ không bị ảnh hưởng. Lương Ninh không lay chuyển được hắn. Bị hắn kéo nằm lên giường. Diệp Đồng Châu nằm xuống gần cậu. Hai người chui vào cùng một ổ chăn. Trong phòng còn bật sưởi. Ấm áp vô cùng. Cái giường này thoải mái thật đó. Lương Ninh không nhịn được cảm thán. Mặc dù cậu ở nhà cũng ngủ rất ấm áp, nhưng không hiểu sao chiếc giường ở nhà Diệp Đồng Châu lại khác biệt. Nhớ thì có thể đến. Được thôi. Lương Ninh tâm trạng rất tốt. Híp mắt chưa được bao lâu, liền thấy Diệp Đồng Châu giơ tay tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Diệp Đồng Châu nhỏ giọng nói, Lương Ninh. Kết quả Lương Ninh ngoài tiếng thở đều đều ra, hoàn toàn không cho ra bất kỳ phản hồi nào. Diệp Đồng Châu sững sờ một chút, ngồi dậy lợi dụng ánh trăng mờ nhạt nhìn thấy Lương Ninh đã ngủ rồi. Hơn nữa ngủ đặc biệt say, ôm mặt bật cười thành tiếng. Đây là kỹ năng ngủ tức thì gì vậy? Hơn nữa ngủ rồi còn hơi hé miệng, đáng yêu quá đi mất. Cách chương.